Buông ra con yêu sủng kia, chương 294, Thủy Phong song thuộc yêu tinh chứng. Canh thứ nhất cầu tất cả, góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lý Trường Sinh tâm lý cũng là trầm xuống, sự tình quả nhiên hướng về xấu nhất phương hướng phát triển, cái này thần hy quang minh miêu thả ở thời gian quá dài, trong máu sớm đã không có hoạt tính. Tuy nhiên huyết mạch chi thư nửa bộ sau tồn tại kích hoạt huyết dịch hoạt tính kỹ thuật nhưng lại cần gom góp mấy loại hiếm có chân quý tài liệu, dù là Lý Trường Sinh có lòng siêu tập cũng còn kém hai loại tài liệu cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể gom góp. Chỉ có thể tạm thời để đó, các loại gom góp tài liệu lại nói. Lý Trường Sinh chỉ có thể than nhẹ một tiếng, đem huyết dịch cất giữ trong bịch kín đặc thù. Dụng cụ bên trong, tại tầm bảo thử trợ giúp dưới, nguyên bản bịch kín, phòng nhỏ. Lần nữa mở ra, Lý Trường Sinh nhìn lên trước mặt cự hình yêu tinh trứng, đưa nó cẩn thận đem đến trong hậu viện. Lấy cái này viên yêu tinh trứng hình thể cùng tràn đầy sinh mệnh lực đại khái dẫn đã kích hoạt lên một loại huyết mạch. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, đem huyết mạch tinh hoa thủ lên cùng yêu tinh trứng phát sinh tiếp xúc. Tại tiếp xúc nháy mắt huyết mạch tinh hoa chậm rãi tan rã, hóa thành một cỗ thuần túy huyết sắc quang hoa chậm rãi bọc lại cả viên yêu tinh trứng. Tại huyết mạch tinh hoa bao khỏa yêu tinh trứng thời điểm, Lý Trường Sinh một thanh móc ra 10 cái thuộc tính khác nhau thượng vị yêu hạch đưa chúng nó toàn bộ dán tại yêu tinh trứng phía trên. Yêu tinh trứng tại kích hoạt huyết mạch quá trình bên trong, đem về hấp thu đại lượng cùng thắt năng lượng, bởi vì không rõ ràng huyết mạch cụ thể thuộc tính, Lý Trường Sinh thí nghiệm thuộc tính khác nhau yêu hạch. Kích hoạt là phong thuộc tính huyết mạch. Cái này viên yêu tinh trứng có khả năng sẽ ấp trứng ra nước gió song thuộc tính yêu tinh cũng hoặc là bị yêu tinh trứng nhan sắc lừa, nó có khả năng đơn chỉ có phong thuộc tính. Khi nhìn đến phong hệ yêu hạch bắt đầu phát sáng tỏa sáng về sau, Lý Trường Sinh lập tức được bắt đầu chuyển động, lấy tốc độ nhanh nhất theo trong không gian giới chỉ móc ra một cái túi, bên trong thuần một sắc đều là phong thuộc tính yêu hạch. Lý Trường Sinh động tác cực nhanh, tại tinh thần lực khống chế dưới, trong túi phong hệ yêu hạch ảo ảo trôi lơ lửng cuối cùng toàn bộ dán tại trứng lớn phía trên. Răng rác trong vòng mấy cái hít thở công phu, như giang đậu âm thanh. Vang lên, một cái hạ vị yêu hạch năng lượng bị hấp thu hầu như không còn, trong nháy mắt phát sinh phá nát. Lại là một cái đại dạ dày vương, cái này hấp thu năng lượng tốc độ cơ hồ có thể so với man hoang cự thú kích hoạt phản tổ huyết mạch tốc độ. Nhìn đến trứng lớn phản ứng, Lý Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, điều này nói rõ cái gì, nói rõ yêu tinh trứng rất có thể kích hoạt là thần thú huyết mạch nếu không không có khả năng hấp thu nhanh như vậy. Quả trứng khổng lồ này thì giống như cái động không đáy, lấy tốc độ cực nhanh thôn phệ lấy đại lượng năng lượng, đồng thời dạng này hấp thu tốc độ, nó còn hung ác không vừa lòng. Sau một khắc lấy trứng lớn làm trung tâm, một cỗ hấp lực bỗng nhiên sinh ra cùng trứng lớn dính vào cùng nhau trên trăm viên yêu hạch cùng nhau tản ra pha trộn thanh sắc quang. Mang yêu hạch bên trong năng lượng bị nhanh chóng dẫn dắt đi ra cuối cùng hình thành một mảnh pha trộn năng lượng màu xanh vũ khí, đem phương viên đều bao phủ. Răng rác, răng rác, răng rác, yêu hạch vỡ vụn thanh âm không ngừng vang vọng, trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít yêu hạch toái phiến. Cũng là ở thời điểm này, nguyên bản dày đặc năng lượng màu xanh vũ khí bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào. Đồng thời, trứng lớn cũng đang chậm rãi biến lớn. Về mặt thời gian đến xem, nhóm này yêu hạch năng lượng tựa hồ còn thiếu rất nhiều. Cho nên lần khác biệt hiện tại Lý Trường Sinh tuyệt không kinh hoàng, bởi vì tại về trước khi đến, hắn liền đem trên thân vô dụng tài liệu đều đổi lấy thành các loại thuộc tính yêu hạch. Trong đó, quang phong hệ yêu hạch thì có mấy trăm viên nhiều, dù là còn chưa đủ, cũng đủ để chèo chống một đoạn thời gian. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, còn giống như cá voi hút nước, rất nhanh pha trộn năng lượng màu xanh vũ khí cũng chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Lý Trường Sinh vội vàng lại móc ra một túi phong hệ yêu hạch lần nữa đưa chúng nó dán tại trứng lớn phía trên. Một phút thời gian trôi qua, dạng này quá trình Lý Trường Sinh tổng cộng duy trì 3 lần, mà trong tay hắn cũng chỉ còn lại sau cùng một túi phong hệ yêu hạch. Lúc này, Lý Trường Sinh ẩn ẩn có thể cảm giác nhưng, trứng lớn tốc độ hấp thu có nhất định chậm lại, dựa theo trước kia thông lệ, nói rõ trứng lớn chẳng mấy chốc sẽ ăn no. Rất nhanh, trứng lớn không còn có động tĩnh, mà nguyên bản phụ thuộc lấy trứng lớn dư thừa năng lượng màu xanh vũ khí, Lý Trường Sinh cũng không có lãng phí. Móc ra nguyên hợp thập sắc bảo châu hấp thu cỗ này phong hệ năng lượng. Số 1 đình viện trong hậu viện nằm một khỏa trứng dài 4 mét trứng lớn, cho dù là nằm, nó độ rộng cũng đã tiếp cận 3 mét, cũng may mắn là nằm, nếu không liền xem như số 1 đình viện cao lớn tường vây cũng vô pháp dung nạp được. Tại trứng lớn biên giới trên mặt đất hiện đầy lít nha lít nhít yêu hạch toái phiến, nói ít cũng có mấy trăm viên nhiều, lấy nhóm này phong hệ yêu hạch giá trị, nói ít cũng muốn mấy trăm hồn tinh. Hy vọng kích hoạt lên loại thứ hai huyết mạch đi, Lý Trường Sinh sờ lấy trứng lớn, lý tâm lý tràn đầy chờ mong. Lớn như vậy yêu tinh trứng tuyệt đối lại là một cái cùng loại man hoang cự thú đại gia hỏa. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng có lo lắng địa phương, cũng không biết quả trứng khổng lồ này phải bao lâu mới có thể ấp. Trứng, Ninh đạo sư bỏ ra thời gian 5 năm, quả trứng khổng lồ này đều không có ấp trứng dấu hiệu, Lý Trường Sinh cũng không nhận vì vận khí của mình sẽ tốt như vậy, hắn hiện tại lòng tràn đầy nghĩ đều đang nghĩ lấy làm sao làm đến hư vô thủy tinh. Đây là duy nhất một loại có thể lập tức ấp trứng yêu tinh trứng đồng thời không tác dụng phụ thiên tài địa bảo, chỉ là, loại thiên tài địa bảo này không phải bình thường hy hữu, dù là tìm khắp phiên chợ khu thị trường giao dịch hắn đều không có tìm được. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cẩn thận đem trứng lớn chuyển về trong phòng ngủ, phòng nhỏ, bởi vì tâm lý còn băn khoăn cái viên kia bảo châu màu đen, hắn không có ở này lưu lại, chỉ lên trời lập các phương hướng đi đến. Hắn trước đó điều tra hai bản mang theo người bảo vật loại thư tịch đáng tiếc tất cả cũng không có. Liên quan tới bảo châu màu đen tin tức, không có, vậy sẽ phải đi tầng thứ ba nhìn xem. Thiên lộc các tầng thứ hai, Lý Trường Sinh để quyển sách trên tay xuống tịch, hắn nhìn mấy quyển bảo vật loại thư tịch đáng tiếc không có tìm được liên quan tới bảo châu màu đen tin tức. Dựa theo quy định, lấy hắn tam giai học viên thân phận, có thể tìm đọc thiên lộc các tầng thứ ba thư tịch. Cùng tầng thứ hai so sánh, tầng thứ ba thư tịch rõ ràng càng ít, tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 cái giá sách, rất nhiều thư tịch cũng đều là bản đơn lẻ, những sách vở này nội dung càng thêm tinh thâm, rõ ràng dính đến cao thâm tri thức, bất quá cũng không có liên quan tới chiết xuất huyết mạch thư tịch. Tại tầng này, có quan hệ bảo vật loại thư tịch chỉ có một bản. A, lại là Chí Vương. Nhìn đến tác giả tên lúc Lý Trường Sinh động tác rõ ràng. Dừng một chút, thiên địa kỳ chân bách khoa toàn thư tác giả cũng là hắn. Trong tay hắn nắm lấy thư tịch tên là Cha Thiếu Bổ để lọt bảo vật phần, chỉ từ tên liền có thể đạt được quyển sách này thu nhận sử dụng chính là cái khác đại chúng bảo vật loại thư tịch không sở hữu thu nhận sử dụng bảo vật đều là chút dị thường hy hữu bảo vật. Lý Trường Sinh tiện tay lật vài tờ, phát hiện bên trong thu nhận sử dụng phần lớn là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy bảo vật, còn có một ít là mỗi cái thần thú trên người tài liệu. Trong đó thì bao hàm Lý Trường Sinh theo miệng diễm hỏa nha trong xào huyệt lấy được bảo châu màu đen. Cách chương.